Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 200, ngạnh hám bát xích kính. Kiếm Tosuka, bát xích kính, Colossus nhíu nhíu mày, cái này hai kiện binh khí vốn nên không thuộc về ngươi đi. Hắn hỏi, không sai, đây là ta từ Kakata nơi đó kế thừa tới gì đó. Uchiha Sasuke kiêu ngạo nói, ta thì ra cũng không tính sử dụng cái này hai kiện thần khí. Bởi vì như vậy lời nói mặc dù là thắng, cũng sẽ cảm thấy rất vô vị. Thế nhưng, thực lực của ngươi lại xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Ta không thể không sử dụng bọn họ. Colossus, ngươi có thể đủ chết tại đây hai kiện thần khí phía dưới. Coi như là một loại cực kỳ kiêu ngạo chuyện. Hắn nói rằng, dường như cái này hai kiện binh khí vừa ra, Colossus liền không còn có bất luận cái gì sức phản kháng giống nhau. Người thật đúng là tràn đầy tự tin đâu. Colossus bĩu môi, nói rằng, nhớ năm đó hắn tung hoành võ giới lúc, gặp phải cường địch đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Các loại thần kỳ quỷ dị năng lực thần thông, các loại cường đại bất khả tư nghị bí thuật pháp bảo. Nhưng là tại hắn đôi bàn tay trước mặt so với phế liệu không mạnh hơn bao nhiêu. Giống nhau toàn bộ đánh nát. Uchiha Sasuke lấy ra cái này hai kiện binh khí tuy là quỷ dị, nhưng cũng khó có thể vào Colossus pháp nhãn. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bát xích kính là trong truyền thuyết không có thực thể, linh kính. Sở hữu hết thảy tính chất biến hóa, có thể căn cứ công kích thuộc tính tới cải biến tự thân thuộc tính, khiến cho công kích vô hiệu biến hóa. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, mà đem kiếm Tosuka thì có thể phá hủy thế gian tất cả. Bát xích kính chủ phòng, kiếm Tosuka chủ công, bây giờ ta hoàn toàn là vô địch, người bất quá là một cái nho nhỏ võ giả. Lấy cái gì theo ta đấu? Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke, nếu như nói trước kia ngươi chỉ là dầm dĩ ngạo mạn vọng lời nói, như vậy ngươi bây giờ đã gần như là não tàn. Colossus không chút khách khí nói rằng, ngươi bất quá là từ Uchiha Itachi nơi đó kế thừa tới hai kiện binh khí. Liền dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, nói ẩu nói tả, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Nếu như cái này hai kiện binh khí thực sự giống như ngươi nói vậy cường đại, Uchiha Itachi còn có cần phải ở Akatsuki trong tổ chức nhẫn nhục phụ trọng nằm vùng sao? Hắn vì sao bất kiên thúy cầm cái này hai kiện binh khí giết sạch Akatsuki tổ chức? Ngươi, Uchiha Sasuke hưng phấn thần kinh lập tức lạnh xuống, bởi vì hắn phát hiện Colossus nói những lời này phi thường có đạo lý. Ngươi mới vừa nói ta bất quá là một cái nho nhỏ võ giả, nói hình như là ngươi thấy qua võ giả chân chính thủ đoạn giống nhau. Colossus lạnh lùng nói, hôm nay ta liền cố gắng mà làm để cho ngươi biết một chút về chân chính võ giả thủ đoạn. Mộ, Colossus ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Một cổ cường đại đến khiến người run sợ khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập ra, bao phủ phương viên mấy ngàn thước đại địa. Đây là dành riêng cho vũ hoàng cấp bậc cường giả khí thế, áp chế hết thảy vũ hoàng cấp bậc dưới người. Ông, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, Colossus bên người xuất hiện từng cái chữ cổ cực lớn. Những chữ cổ này giống như là sắt thép đúc thành giống nhau, mang theo một loại khó có thể nói hình dáng khuynh hướng cảm xúc. Chúng nó mãnh liệt xé rách không khí, hung hăng hướng về Susanoo đánh. Làm, ngoặc kép chấm chấm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Một cái lại một cái chữ cổ cực lớn nện ở bát xích kính bên trên, giống như là cuồn cuộn nhi động lôi minh giống nhau, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Đây là, làm sao có thể? Uchiha Sasuke hoảng sợ phát hiện, bát xích kính mặt trên dĩ nhiên cũng bị in dấu lên thật sâu ấn ký. Bát xích kính là được xưng có thể để phòng ngự tất cả công kích thần khí. Làm sao lại bị đối phương ở phía trên lưu lại sâu như vậy dấu vết đâu? Có thể để phòng ngự ở của ta, Phượng Minh Cửu Thiên. Vẫn tính là không sai. Colossus gật đầu, thản nhiên nói, hắn mặc dù là đang khen ngợi, nhưng rơi vào Uchiha Sasuke trong lỗ tai cũng rất cảm giác khó chịu. Tràn đầy trào phúng cùng khinh thường ý tứ hàm xúc. Đi tìm chết, Uchiha Sasuke kêu to, xích, ngoặc kép, kiếm Tosuka vung ra, hào quang màu đỏ rực để trên bầu trời óng ánh khắp nơi. Ánh sáng chói mắt lập tức liền đem Colossus chỗ ở nơi đó che mất. Colossus bất động như sơn, di chuyển như tật phong, thân ảnh như mộng huyễn một dạng ở trên bầu trời lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh thoát khỏi Uchiha Sasuke một kiếm kia công kích. Sau đó hắn vung lên diệt thiên thủ hung hăng bổ đi ra ngoài. Người mãi mãi cũng không đánh tan được phòng ngự của ta. Uchiha Sasuke giống to hơn. Susanoo trong tay trái bát xích kính về phía trước ném tới. Hắn chẳng những muốn triệt để ngăn cản ở Colossus công kích, còn muốn nhân cơ hội này hóa thủ thành công, tranh đoạt chiến đấu quyền chủ động. Làm Colossus trưởng đao hung hăng khắc ở bát xích kính bên trên. Bát xích kính trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, rừng rực không gì sánh được. Một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường ở trên mặt kiếng lưu truyền. Hóa giải Colossus một kích kinh thế, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Colossus, hôm nay là ta vì mình, vì Uchiha nhất tộc chính danh thời khắc. Uchiha Sasuke quát. Hắn thôi động Susanoo liên tục huy động tay phải kiếm Tosuka. Liên tục bổ ra thất kiếm, lấy đan chéo hình thức hướng về Colossus bao phủ xuống. Người ở trước mặt ta mãi mãi cũng là một cái bi kịch. Colossus tóc rối bời bay lượn, mắt tỏa lãnh điện, trong miệng hắn phát sinh hét dài một tiếng, giống như là một tòa thái cổ ma sơn một dạng có vỡ liệt thiên địa chi thế. Hắn đôi bàn tay có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, hung hăng hướng về bát xích kính mặt trên ném tới. Làm, ngoặc kép chấm chấm, Colossus mỗi một trường đều có vạn quân lực, không thiên lệch trùng điệp đánh vào bát xích kính bên trên. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền đi hơn 10 dặm, tất cả mọi người nhịn không được trên mặt biến sắc. Bọn họ biết cái phương hướng này nhất định là xảy ra kinh thiên động địa đại đối quyết. Ngươi, Uchiha Sasuke trên mặt biến sắc. Hắn bị ép vững vàng đón đỡ lấy Colossus 23 đánh. Ánh sáng chói mắt từ bát xích kính mặt trên nở rộ. Chiếu sáng cái này nhất phương thiên địa. Giống như ban ngày, bát xích kính hoàn toàn chính xác không hổ là thần khí trong truyền thuyết. Dĩ nhiên đem Colossus cuồng bá công kích toàn bộ phòng ngự lại. Thế nhưng Uchiha Sasuke lại sắc mặt trắng bệch, có chút không đáng kể. Cái loại này đáng sợ lực đạo xuyên thấu qua bát xích kính truyền tới, để hắn mỗi một lần đều thân hình kịch chấn. Mặc dù là cách bát xích kính, mặc dù là cách Susanoo, hắn cũng cảm giác mình có chút chịu không nổi. Sức mạnh kia quả thực vượt ra khỏi loài người cực hạn, có khả năng cùng thần ma đẹp bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.